Chương 924, Tu La Tràng. Cờ Dít ngược lại là không cảm thấy mình mang tới bảo tiêu đến cỡ nào khoa trường, dù sao hắn liền là nhiều người, ai có thể nhịn hắn gì. Ngược lại là một bên An Dê, tại nghe xong Cờ Dít giới thiệu về sau, không biết ra tại dạng gì mục đích, lườm Cờ Dít một chút về sau, mở miệng nói bổ sung, ta cũng là Cờ Dít bệ hạ vị hôn thê. Vì vị ẩn nghe được câu này thời điểm vượt qua khía cạnh Cờ Dít, nhìn thoáng qua An Dê, bất quá nhưng không có buộc phát mình lao thể chất. Chỉ là trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngâm thôi. Cờ Dít trong nháy mắt đã cảm thấy, mình trái ôm phải ấp cũng không phải là đang hưởng thụ cái gì tề nhân chi phúc, vừa vặn tương phản hắn bị hai cái vị chua 10 phần bình dấm chua kẹp ở giữa, giống như thân ở Tu La địa ngục đồng dạng. Trước đó vài ngày, Vivian cùng Jessica đều tại xỉ dịt thời điểm, trung đụng không phải rất hài hòa sao. Cờ Dít không khỏi nghĩ như vậy đến. Là một nam nhân, hắn tự nhiên là nghĩ không ra, nữ nhân trong đầu đến tuột cùng chứa là cái gì dạng khác loại ý nghĩ. Vivian kỳ thật nghĩ rất đơn giản, Cờ Dít là một cường giả có được rất nhiều nữ nhân cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên nàng có thể cùng Jessica duy trì mặt ngoài hòa thuận quan hệ. Nhưng nữ nhân đối đãi mình nam nhân tiếp thất là một loại thái độ, đối đãi tức sẽ thành mình nam nhân tiếp thất nữ nhân, đó chính là một thái độ khác. Về phần nói Vivian cùng Jessica đến tuột cùng ai mới là thiếp thất, vậy cũng chỉ có thiên thần biết. Đoán chừng các nàng đều cảm giác đối phương là hoàng phi, mà mình cuối cùng mới là cái kia chân chính hoàng hậu đi. Khúc mặc dù không nguyện ý ngay tại lúc này phát ra âm thanh, nhưng Cờ Dít vẫn là ho khan một tiếng, ngồi đối diện tại bàn run tử tê ai đối diện ạ lỉn xì ạ mở miệng hỏi, ma vương bệ hạ vội vàng muốn cùng gặp mặt ta. Đến tột cùng có chuyện gì đâu? Hắn nhìn qua quá nhiều mặt trái tài liệu giảng dạy, tại loại này thời khắc sống còn, nam nhân chỉ cần phát ra một chút thanh âm, liền có khả năng bị tả hữu giáp công, trong nháy mắt vạn kiếp bất phục. Nhưng là hắn lúc này lại nhất định phải lên tiếng, bởi vì nếu như hắn lại không ra, làm không tốt nơi này liền muốn biến thành một trận tam nữ tranh phu cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường ếch. Tại sao là tam nữ kỳ quái ý nghĩ? Ta tại sao có thể có kỳ quái như thế ý nghĩ? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cùng Vivian vận động làm nhiều lắm đến mức xuất hiện sẽ không có ảo giác? Cờ Dít vuốt vuốt mũi của mình, vô nắn mình lý thời chân ra. Còn tốt, trước mặt tóc đo mỹ nữ cũng không có gia nhập giấm chua liên minh. Tại Cờ Dít ho khan một tiếng về sau, lập tức đem thoại để kéo về tới chính xác quỹ tích bên trên. Chỉ nghe ạ lỉn xỉ ạ dùng nàng kia huyền chuyển dễ nghe thanh âm mở miệng nói ra. Đang nói ta muốn nói sự tình trước đó, ta nhất định phải đối lai lịch của ta cẩn thận giải thích một chút, dạng này mới có thể tiếp tục giữa chúng ta khả năng triển khai hợp tác. Thanh âm này đối với giờ này khắc này Cờ Dít tới nói, không khác tiếng trời cái này một giây đồng hồ, Cờ Dít cảm thấy, mình nhất định phải cho ma tộc lưu lại một đầu sinh lộ. Ít nhất cũng hẳn là cho trước mặt vị này tóc đo mỹ nữ lưu một đầu sinh lộ ân, Cờ Dít cực kỳ thuần khiết thầm nghĩ. Đầu tiên, ta là từ ma pháp bản nguyên sáng tạo ra, ta mặc dù đại bộ phận là năng lượng tạo thành, nhưng là ta cùng thần thị người vẫn là có khác biệt về bản chất. Nàng nói đơn giản một chút mình tồn tại. Sau đó đem tay đè tại trên bộ ngực sữa, rất là tự hào tiếp tục nói, ta có tư tưởng của mình, có tính cách của mình, đây là ma pháp bản nguyên tại sáng tạo ta thời điểm, liền đã giao phó ta. Hắn không cách nào thu hồi những vật này, cho nên ta có thể độc lập suy nghĩ. Làm ra ta quyết sách của mình. Chỉ tiếc, nàng chỗ tự hào đồ vật, toàn bộ nhân loại, mỗi một cái tinh linh, mỗi một cái sinh mệnh tựa hồ cũng trời sinh có được, cũng không phải là cái gì đáng được tự hào đồ vật. Mà ma pháp bản nguyên tại sáng tạo ta thời điểm, là lấy ma tộc chi vương đến thiết định, cho nên ta cũng không chung với ma pháp bản nguyên, ta cân nhờ ở cờ càng nhiều, là ma tộc tương lai. Nàng tiếp tục đơn giản giải thích một chút tại sao mình lại cùng ma pháp bản nguyên mỗi người đi một ngả. Ngay sau đó, nàng đã nói lên mình lần này ý đồ đến, khi nhìn đến ma tộc thất bại, hiểu được hệ lạn hiệu đế quốc cường đại về sau, ta cảm thấy tiếp tục cùng hệ lạn hiệu đế quốc duy trì trạng thái chiến tranh, là một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Cho nên ta trả lại hệ lạn hiệu tù binh của đế quốc, đồng thời hy vọng song phương có thể đối bình dân mở một mặt lưới. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại một chút, tựa hồ muốn cho ngồi đối diện ba vị một chút thời gian tiêu hóa trong lời nói của nàng tin tức. Kết quả vì ẩn gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, ý nghĩ không sai, đáng tiếc ác ma tại ma pháp đại lục phạm vào ngập trời tội ác thật sự là nhiều lắm, cừu hận lớn như vậy, làm sao có thể nói buông xuống liền để xuống. Vì vị ẩn nhìn chằm chằm đối diện ạ lìn xì ạ, đánh gây nàng hỏi. Nhân loại tại đánh vào ma giới về sau, không phải cũng đối ma giới ma tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Ạ lìn xì ạ mỉm cười trả lời vì vị ẩn vấn đề. Thật giống như, ác ma tại trên ma pháp đại lục đổ sắt đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh, căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Thật giống như, hệ lản cựu đế quốc tại ma giới diệt sắt đến trăm vạn mà tính ác ma, đều là có cũng được mà không có cũng không sao hao tài đồng dạng. Không đợi vì vị ẩn tiếp tục mở miệng, ạ lìn xì ạ liền tiếp tục khẳng khái nói, cùng lắm thì chúng ta lại đánh đổi một số thứ, chính là, chỉ cần có thể kéo dài ma tộc, sự tình gì đều có thể đảm không phải sao? Dù sao nàng muốn cũng không phải toàn bộ ma tộc hoàn hảo không chút tổn hại kéo dài tiếp, nàng muốn chỉ là kéo dài, cho nên nàng tịnh không để ý chết nhiều một chút ác ma. Dù là, hệ lạn thiệu đồng ý giết một ác ma lưu một ác ma, chỉ để lại một nửa ác ma nhân khẩu, nàng cũng sẽ nghiêm túc cân nhờ ở cờ đề nghị này. Đây chính là ma vương, là ma tộc vương giả, ạ lìn xì ạ mặc dù bề ngoài mỹ lệ tựa như thiên sứ, nhưng nàng lánh huyết một mặt, là muốn so bất luận kẻ nào đều càng vô tình. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đó cũng không phải song phương bình đẳng tại trả lại điều kiện. Một bên An Dê cười lạnh một tiếng, mở miệng nói với ạ lìn xì ạ, hiện tại, tương đối mạnh chính là chúng ta hệ lạn hữu ma tộc cần muốn trả cái giá lớn đến đâu, chúng ta không có bất kỳ cái gì tất yếu cùng các ngươi ma tộc thương lượng. Cờ Dít đột nhiên cảm thấy hai người kia danh tự cực kỳ có ý tứ. Một cái tên là An Dê, một cái tên là ạ lỉn xỉ ạ, đều là á cái này phát âm phần cuối. Mặc dù hắn cảm thấy loại thời điểm này trong đầu không nghĩ lấy quốc gia đại sự, lại nghĩ đến dạng này vật kỳ quái phi thường xấu hổ, nhưng hắn vẫn là cực kỳ thích nhìn hai nữ nhân vì quốc gia đại sự đối chọi gay gắt chẳng diện. Hoặc là, từ một cái cấp độ khác nhìn lại, hắn còn có tâm tư tư thi những vật này, QNZ đã chứng minh hắn cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng không phải sao.